Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 687, siêu cấp vòi rồng. Vòi rồng là trên địa cầu có thể xuất hiện sức gió đẳng cấp cao nhất khí quyển hiện tượng. Tối cao tốc độ gió mỗi giây có thể đạt tới 170m trở lên. Một giờ hơn 600 cây số. Cái này đã không thể xem như gió, mà là một cái cao tốc xoay tròn cối xay thịt. Chỉ cần bị cái này đồ vật cuốn vào, không nói chết không toàn thây, chí ít đúng là hoàn toàn thay đổi, mà lại vòi rồng những nơi đi qua. Lực phá hoại cực mạnh, thổi ngã phòng ở, lật tung xe, nhổ lên dương liễu. Vậy liền cùng chơi giống như tại Hoa Kỳ. Hàng năm nhiều đến 800 cái trở lên vòi rồng, thường xuyên đem phòng ở xé trang giấy giống như xé thành mảnh nhỏ. Bất quá cái này cùng bọn hắn phòng ở vật liệu có quan hệ. Nếu là đại hạ phòng gạch ngói, đoán chừng sẽ không thảm như vậy, nhưng đây đều là tiểu long quyển gió. Đường kính lớn nhất cũng liền 1-2 ngàn mét, mười mấy 20 phút liền tàn, nhưng Vu Tuấn đỉnh đầu cái này, hắn đoán chừng hiện tại đám mây đường kính chí ít mấy vạn mét. Đây chính là cái siêu cấp vòi rồng. Chờ chút rơi xuống tới, có thể hay không giống một đài công suất lớn máy bơm, đem trong biển nước đều rút khô. Thực sự không được, lão tử cũng đem trên thân trùm lên một tầng hoàng kim khôi giáp, làm cái thành đấu sĩ được rồi. Bất quá Vu Tuấn vẫn là muốn nhìn một chút mình cực hạn chịu đựng đến cùng ở nơi đó. Ô ô, đang cân nhắc, hướng gió bắt đầu có biến hóa, từ từ bắc hướng nam, chuyển đổi thành từ tây hướng đông. Sức gió đẳng cấp cũng so trước đó tăng cường chí ít một lần. Vu Tuấn cực lực nhẫn thụ lấy trong thân thể loại kia không cách nào hình dung khó chịu cảm giác, đồng thời phóng xuất ra thiên sư năng lượng, cho hai chân bao khỏa bên trên một tầng thật dày hoàng kim. Sau đó chăm chú ngay cả trên cây cột, quanh bầu trời vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, tựa như một con to lớn vô cùng nắm đấm ầm vang đập xuống tới. Vu Tuấn chỉ nghe được bên tai đều là ù ù tiếng vang. Phía dưới nước biển giống như là một cái to lớn suối phun, nháy mắt liền bị hút vào giữa không trung, trên cây cột một chút lan can đều bị xông đến uốn lượn biến hình. Hệ thống, hiện tại có bao nhiêu ít cấp? Túc chủ xin yên tâm, bổn hệ thống nói qua cấp 17 trở lên sẽ không vượt qua tiêu chuẩn này. Vu Tuấn, phần trăm sao thăng A còng. Nhục mạ hệ thống là muốn hỏng việc thiên khiển. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng. Lão tử hiện tại so bị thiên khiển còn thảm có được hay không? Bất quá căn cứ bổn hệ thống phỏng đoán cẩn thận, hiện tại sức gió tối đa cũng liền cấp 20. Cũng liền cấp 20. Vu Tuấn nhìn một chút quần áo trên người, còn tốt đều là thiên sư sáo trang. Nếu không cái này thời điểm chắc là phải bị cái này phong hòa nước biển xé nát. Thời gian này trải qua bao lâu? Túc chủ xin chú ý, vừa mới bắt đầu. Vu Tuấn, được rồi, không hỏi, càng hỏi càng tâm hỏng bét. Bất quá thân thể dần dần thích ứng về sau, hắn cảm giác lại không có khó chịu như vậy, xem ra có hy vọng kiên trì tới cùng. Lúc này tới gần Bành Hồ đảo mặt biển, một đầu dài hơn 2 mét đại kỳ cá từ trong nước biển toát ra đầu, băng lãnh tinh thần lực theo nó trong thân thể phát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ quần đảo nhỏ. Nhìn thấy ở trên đảo trốn tránh tránh đám người, có chút không biết sống chết, còn tại trên đường lớn lái xe, nó liền cảm giác vô cùng dễ chịu. Chờ siêu cường bão đến, những người này đều phải xui xẻo, không chết cũng bị thương. Đến thời điểm hắn liền có thể đại lượng hấp thụ vận rủi, hưởng thụ dừng lại khó được mỹ vị tiệc. Lần này bổ sung năng lượng, hắn liền có lòng tin đối phó cương mới người trẻ tuổi kia. Không thể không nói tên kia thực sự lợi hại, lại có thể dẫn phát nghìn đạo lôi đình, ngay cả vận rủi đều có thể xua tan, mà lại hắn còn có 6 mai hắc ngọc chiếc nhẫn, nhìn bên trong tinh thần lực phân thể đã bị hắn ma diệt hoặc là nghiền nát, chuyện này với hắn đến nói là tổn thất không nhỏ, cho nên thù này nó là vô luận như thế nào đều muốn báo. Thực sự không được, nó cũng có năng lực đi tìm cái khác phân thể, tỉ như mặt khác một chiếc vòng tay, dây chuyền, vòng tai, ngọc bội chờ chút. Nó tin tưởng chỉ cần chờ hắn tập hợp những này phân tán ra tinh thần lực, đem một lần nữa thu hoạch được trước kia lực lượng cường đại, trở thành trên địa cầu chúa tể. Mà những này đều muốn từ dưới mắt cái này bỗng nhiên tiệc bắt đầu. Ngay tại hắn lòng tràn đầy chờ mong lúc, vừa mới còn nóng nảy vô cùng gió, đột nhiên có rõ ràng yếu bớt xu thế, mà lại tốc độ cực nhanh. Vừa mới cảm giác còn có 11, cấp 12, trong lúc đó liền hạ hàng đến 7, cấp 8, chuyện gì xảy ra? Nó trong lòng giật mình, đón gió, nó khống chế cá cờ quay đầu. Tại trên mặt biển nhìn xem phía bắc phương hướng, chỉ thấy một cái to lớn vô cùng dài chân cái phếu đổ vật, cứ như vậy cắm ở giữa thiên địa, gió giống như bị cái kia cái phếu toàn bộ hút tới. Không có khả năng, cái này sao có thể? Đem bão hút quá khứ đổi thành vòi rồng, loại này thao tác nghe đều chưa nghe nói qua a. Chẳng lẽ bản vương ngủ say vạn thanh năm liền bắt đầu rơi ở phía sau? Vừa rồi người trẻ tuổi kia thật có thể có lợi hại như vậy, lại có thủ đoạn như thế tới đối phó thiên uy? Không được, nó nhất định phải trở về cứu vãn, nếu không lần tiếp theo không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp được cơ hội tốt như vậy. Khống chế tuyệt đại cá cờ, trong vòng tay tinh thần lực cực nhanh lại quay đầu mà đi. Mười mấy phút sau, nó nhìn thấy một đạo to lớn vô cùng cột nước thẳng đến thương khung, chung quanh mấy ngàn mét nước biển đều tại thuận cái này to lớn cột nước xoay tròn. Mà Vu Tuấn thì đứng tại cái kia trong cột nước, giống như cùng hoàng kim trụ lớn trở thành một thể, mảy may đều không lay được. Đáng ghét, vì sao lại dạng này? Vòng tay bên trong tinh thần lực thầm mắng vài tiếng, nhưng liền xem như hơn 2 mét cá cờ cũng không dám tùy tiện tới gần cái kia vòi rồng, nếu không vài phút liền có thể để nó thăng thiên. Nó có chút tuyệt vọng, cũng vô cùng tưởng niệm thân thể của mình. Nếu như thân thể của hắn vẫn còn, cần gì phải bị người như thế trêu đùa. Trôi qua giống một con khúc mắc chuột, thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá kia đều chỉ là ảo tưởng, cường hãn hơn nữa thân thể, mấy trăm năm liền sẽ mất đi sức sống, bị chôn sâu ở dưới mặt đất mục nát. Nó lần nữa nhìn Vu Tuấn một chút, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thân thể của hắn vì cái gì có thể mạnh mẽ như vậy? Nếu như có thể cướp đoạt, nó có phải hay không có thể đông sơn tái khởi? Bất quá nó cũng biết, cái này nhìn rất trẻ trung pháp sư, không phải nó bây giờ có thể đối phó. Vừa nghĩ đến đây, vòng tay bên trong tinh thần lực thao túng cá cờ, dứt khoát hướng biển cả chỗ sâu bơi đi. Đại hạ cái này địa phương là không thể ở lại, chỉ có viễn độ trùng dương, đi đại dương bỉ ngạn tìm một cái Vu Tuấn lực chỗ không kịp địa phương, lần nữa tìm kiếm người thích hợp, bồi dưỡng vận rủi trái cây, đồng thời chờ cơ hội tìm kiếm cái khác phân thể, chờ hắn thực lực đầy đủ cường đại lại đến tìm Vu Tuấn không muộn. Vu Tuấn không biết cá cờ đã đi, lúc này hắn cảm giác đã có chút chết lặng. Hơn 20 cấp gió lớn, tăng thêm vô số nước biển, hắn đoán chừng trên người da đều bị xông mất mấy tầng. Tiếp xuống tới mấy tháng không cần tắm rửa đều không có vấn đề. Hệ thống, còn có bao lâu a? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, rất nhanh liền kết thúc. Rất nhanh, ngươi mới vừa nói 10 phút, hiện tại nửa giờ đều đi qua. Ngươi dùng chính là mộc tinh thời gian sao? Hệ thống, túc chủ cần biết, trời có bất trắc phong vân. Vu Tuấn, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối, nhưng bây giờ mắt thấy trung cấp tôi thể thuật tầng 2 liền muốn viên mãn. Hắn lại không nỡ từ bỏ. Ai, thiên hạ quả nhiên không có lại tiện nghi có tốt sự tình. Chính là không biết lần này thăng cấp qua đi, hắn chế tác gió châu có thể không thể đạt tới cái hiệu quả này. Nếu có thể phóng xuất ra 20 cấp vòi rồng, ngẫm lại đều rất đẹp có hay không? Nói không chừng không cần ngự kiếm, hắn liền có thể lên ngay đâu. Bất quá cảm giác tư thế kia có chút không tốt lắm à. Người ta ngự kiếm phi hành đều là đi thẳng về thẳng. Hắn ngồi cái vòi rồng, ở trên trời càng không ngừng đảo quanh. Cái này nếu là đụng phải đạo hữu muốn đánh cái bắt chuyện, đều có chút không tốt ý tứ. Ngay tại trong lúc miên man suy nghĩ, Vu Tuấn đột nhiên toàn thân buông lỏng, mới vừa rồi còn không ngừng lên cao cột nước, đột nhiên ầm ầm rơi xuống tới. Tốt a, rửa sạch xong, còn muốn hung hăng một chút. Cái này phục vụ cũng coi là đúng chỗ. Đại khổ đại nạn rốt cục vượt qua được. Vu Tuấn cảm thấy ngay cả xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Nếu như hắn còn có xương cốt, chúc mừng túc chủ, trung cấp tôi thể thuật tầng thứ 2 tu luyện viên mãn. Có ban thưởng gì? Hệ thống, ban thưởng túc chủ tuổi thọ 50 năm. Vu Tuấn, đây không phải ban thưởng, đây là tu luyện thành quả tốt a. Bất quá bây giờ bấm tay tính toán, hắn đã có thể sống đến gần 300 tuổi, phía dưới 2 tầng lại tu luyện viên mãn, liền có thể gia tăng đến 400 tuổi tuổi thọ, giống như khoảng cách tìm môn đăng hộ đối bạn gái, độ khó là càng lúc càng lớn a. Lũ lụt vọt lên mấy phút lúc này mới ngừng xuống tới. Bị cuốn lên thiên không những cái kia nước biển, cũng bởi vì không có cường đại khí lưu phụ trợ, bắt đầu điên cuồng hướng xuống rơi xuống, lúc này mới xem như chân chính mưa rào tầm tã đi. Bất quá trừ đỉnh đầu vùng trời này, xa xa tầng mây đã tiêu tán, phảng phất có ánh nắng rơi về phía mặt biển. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút viên đại khang sinh mệnh chi luân. Mặc dù còn có chút tối tăm mờ mịt, nhưng chí ít đã bình thường. Có vô số cây đường cong hướng bốn phía lan ra, mà bản thân hắn lúc này đã hôn mê. Khí tức yếu ớt được phảng phất tùy thời đều muốn quy thiên. Vu Tuấn tranh thủ thời gian dẫm lên hoàng kim sóng lớn đi đến bên cạnh hắn. Lấp một viên thiên sư đan tại trong miệng hắn. Phí đi ngàn châu vạn hổ chi lực mới đem hắn vận mệnh làm bình thường. Cái này nếu là một không cẩn thận chết mất, vậy nên nhiều oan uổng. Làm xong viên đại khang về sau, Vu Tuấn lại đem hoàng du, đào, ra, đồng dạng kín đáo đưa cho nàng một viên thiên sư đan. Cô nương này coi như dũng cảm, lớn như vậy tiếng sấm đều không có đem nàng chấn choáng quá khứ. Chỉ là nàng vừa nhìn thấy Vu Tuấn, hai con mắt liền trừng. Đại sư, thế nào? Vu Tuấn nhíu mày hỏi. Ngươi, vừa rồi làm cái gì? Làm sao cảm giác gầy thật nhiều? Mà lại ngươi thật trắng a. Gầy, Vu Tuấn sờ sờ gò má, phát hiện tựa như là thiếu một chút thịt. Lúc này Hoàng Du đưa cho hắn một cái gương nhỏ. Vu Tuấn đối tấm gương xem xét, kém chút không có đem tấm gương ném đi. Đây quả thật là ta. Sức gió này chẳng lẽ trừ phá đi dư thừa năng lượng, còn có thể phá đi người mỡ cùng cơ bắp, còn có thể bổ sung trắng đẹp. Ta vừa rồi vận động một chút, khả năng tiêu hao có chút lớn, cho nên gầy. Hoàng Du, xin hỏi đại sư ngươi làm chính là cái gì vận động? Dạy một chút ta có được hay không? Bất quá Hoàng Du rất nhanh liền bị khác đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Đối dưới chân hoàng kim trụ lớn, còn có trước mặt một mảnh vàng óng ánh mặt biển kinh hãi tiểu thán. Đại sư, ta có thể đem những này đều chuyển về đi sao? Vu Tuấn, không thể đi, vì cái gì a? Hoàng Du có chút tiếc nuối nói, nếu có thể chuyển về đi, ta liền có thể ở kinh thành mua 3 bộ đại phòng ốc. Vu Tuấn, nhà ngươi ở là cái giả kinh thành đi. Nhiều như vậy hoàng kim mới mua 3 bộ phòng ở. Bất quá hoàng du trên thân tất cả cổ lão trang sức đều đã nát nát. Nứt nứt, không có một kiện là hoàn hảo. Những này đồ vật có giá trị không nhỏ, mà lại có tiền còn chưa nhất định mua được. Cho nên Vu Tuấn cảm thấy, lần này lại thiếu cô nương này một cái tiểu nhân tình. Quay đầu tìm một chút đồ vật đền bù cho nàng tốt. Không thể để cho nàng lo lắng hãi hùng còn muốn rủi ro. Hắn mang theo Hoàng Du dọc theo Hoàng Kim Hải đi một vòng. Đem hắc ngọc chiếc nhẫn thu sạch tốt. Cái này đồ vật không thể để cho Đàm Chân nhìn thấy. Nếu không phiền phức, cuối cùng trở lại Phạm Bành bên này. Hắn mới một lần nữa phóng xuất ra tinh thần lực. Đem hắn cùng Đàm Chân khôi giáp bỏ đi. Đồng thời để mặt biển cùng cái khác Hoàng Kim trụ lớn. Lần nữa hóa thành thanh tịnh nước. Dung nhập vào mênh mông trong biển rộng. Cứ như vậy không có. Hoàng Du trơ mắt nhìn xem kinh thành 3 bộ phòng ở không có. Cảm giác vô cùng tiếc nuối. Phạm Bành nhìn một chút gầy ba ba Vu Tuấn. Lại sờ lên mặt mình. Hoàng Du, ngươi có tấm gương sao? Có a. Phạm Bành đối tấm gương xem xét. Vốn là đen nhánh mặt càng đen hơn. Vì cái gì? Cái này không công bằng a. Đại sư hóng hóng gió rơi mưa, liền trở nên lại bạch vừa gầy. Hắn vì cái gì vẫn là cái dạng này? Không chỉ có không có gầy, mặt cảm giác còn có chút sưng. Chẳng lẽ thật là mình da mặt quá dày, ngay cả cấp 12 bão đều lấy nó không có biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.